Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2517, chương 2518, về thiên giới. Thái Sơn rất có hứng thú nói, gia nhập chiến thần doanh, có chỗ tốt gì à? Đưa ngươi một tràng tạo hóa, đợi chiến thần doanh xây lại khôi phục đỉnh cấp thịnh vinh. Ta liền biến dạng tiên phàm lối đi. Để cho các ngươi tiến vào tiên giới. Hạ Vũ dành cho bảo đảm. Thái Sơn trợn to hai mắt. Sợ hãi nói. Thật, ngươi không lừa gạt ta. Lừa gạt ngươi đối với ta có gì chỗ tốt. Hạ Vũ trong nhất niệm. Cường thế đánh xuyên tiên phàm lối đi. Tiên giới mênh mông lãnh thổ. Rồng bay phượng múa cảnh tượng xuất hiện ở mấy trước mặt người. Mà nay tiên giới đi qua thời gian dài nghỉ ngơi. Đã từng là Long tộc và Phượng tộc cũng dần dần hưng vượng lên. Dẫu sao là thái cổ cường tộc, sanh ra cường đại Long tộc và Phượng tộc, quật khởi so bất kỳ chủng tộc cũng dễ dàng. Thái Sơn nuốt nước miếng một cái, nói, ta đáp ứng, còn có ta, Tiền Khai vậy tin, Mạc Băng Tuyết trong suốt ánh mắt nghi ngờ. Đích lẩm bẩm nói, chiến thần doanh. 799 giới học viên, ta khi còn bé ở một bản cổ tịch trên thấy qua. Người tên chữ rất quen tai. Ha ha, Hạ Vũ cười to mấy tiếng, không có giải thích nhiều. Năm đó bọn họ cái này một đời người làm việc lớn nhiều. Lấy thân bổ thiên, chống đỡ dị vực thiết kỵ trà đạp. Mà nay thời gian tang thương mà qua, Hạ Vũ đánh xuyên tiên phàm lối đi. Lại có sinh linh cường thế bay tới, muốn từ tiên giới xuống. Hạ Vũ sửng sốt một chút, khẽ cau mày, vốn muốn dự định ra tay đóng cửa cửa hang, nhưng cảm ứng được quen thuộc hơi thở, đã từng là cố nhân. Nô, hắn cao giọng cười to, ha ha, đế, lại gặp mặt, người núp ở tiên giới, cuộc sống qua được thật dễ chịu à, ăn mập. Hạ Vũ thấy cố nhân nói, nô cười to, chính là cảm ứng được ngươi hơi thở, ta mới dám tiến vào cái này tiên phàm bên trong lối đi. Ngươi không phải đi thiên giới liền sao, sao lại chạy hồi trái đất, xử lý một ít chuyện riêng, ngươi trở về vừa vặn, giúp ta chuyện, chiến thần doanh trước mắt thiếu người dẫn đầu, ngươi dù sao cũng không có việc, ở chiến thần doanh bên trong đợi trăm năm. Ổn định xuống cục diện. Hạ Vũ nói. Nô tức giận nói. Để cho ta cho ngươi đi làm. Mơ đi. Ta muốn cùng ngươi cùng đi thiên giới. Tiên giới ta chơi chán. Đi thiên giới xem. Ngươi phải đi thiên giới. Hạ Vũ sửng sốt một chút. Sau đó nhận ra được nô tu vi. Thì đã đạt tới tiên đế cảnh. Suy nghĩ một chút. Hắn nói. Vậy cũng được. Tiên giới xích diễm quân hiện tại kiểu nào? Còn có thể kiểu nào? Tiên giới tiến vào xích diễm thời đại. Không phục thế lực năm đó đều bị ngươi dẫn quân toàn bộ chu diệt. Dị tộc tất cả lớn cổ yêu cổ ma đến hiện tại đều không một bóng dáng. Đoán chừng là bị ngươi giết tuyệt chủng. Nô liếc khinh bỉ. Hạ Vũ xoay người nói. Băng Tuyết, các ngươi đi chiến thần đảo đưa tin. Ta sau đó sẽ đi. Được. Thái Sơn bọn họ xoay người trở lại chỗ ở. Chiến thần đều có mình tốc độ siêu âm tam giác chiến tích. Tốc cực nhanh. Vậy cấp 5 yêu thú cũng không theo đuổi. Dĩ nhiên giá trị liên thành. Một nhà đều là 100.000 linh thạch khởi bước. Nô đi tới Hạ Gia Thôn. Đương nhiên là tới xem Tiểu Bảo. Năm đó Tiểu Bảo không lên tiếng thời điểm. Nô liền tới thăm mấy lần, dẫu sao Hạ Vũ năm đó lấy thân bổ thiên, thiếu chút nữa tức chết nô. Nô cả người quần áo trắng, khí chất tà mị phiêu giật, còn có một cái ánh mắt là trọng đồng. Hạ Vũ lưu lại kinh đô thành phố, tới đến kinh đô thành phố, nhất niệm mà động, không dự định lãng phí thời gian. Phàm là vào mắt hạt giống tốt, trực tiếp cưỡng ép bắt đi. Hơn ngàn người đi tới chiến thần đảo, chiến thần trở xuống người sắp xếp chiến thần học viện, chiến thần lấy trở lên người, trực tiếp sắp xếp chiến thần doanh. Hạ Vũ đứng ở chiến thần trên đảo không, lạnh lùng nói, các vị không nên giật mình và sợ. Ta Hạ Vũ, chiến thần doanh 799 giới số 7 học viên, mà nay trở về xây lại chiến thần doanh. Ở chỗ này các ngươi sẽ phải chịu trái đất tốt nhất tài nguyên. Mỗi 10 năm có 3 cái danh ngạch, chiến thần doanh 2 cái, chiến thần học viện 1 cái, có thể tiến vào tiên giới. Tiên phàm lối đi ta hiện tại liền cho các ngươi đả thông. Trong nhất niệm, Hạ Vũ mạnh mẽ tu vi trực tiếp đánh xuyên thiên địa thành lũy. Tiên giới và thế gian lối đi bị đánh thông, Hạ Vũ lưu lại cấm chế. Mỗi 10 năm có 3 người có thể theo nơi này tiến vào tiên giới. Tất cả người nhìn trợn mắt hốc mồm, cơ hồ không dám tin tưởng. Nhưng mà có một nhóm người biết nội tình, Lâm Trúc tôn kính nói, cần tuân thanh đế đại nhân lệnh. Ngoài ra, lão quan là chiến thần doanh doanh trưởng, Lâm Trúc là chiến thần học viện viện trưởng. Các ti kỳ trước, nếu có phiền toái, có thể trực tiếp đi Hạ gia thôn. Ta dưới gối tam tử đều ở đây bên trong. Hạ Vũ vừa nói, vì chiến thần doanh chấn hưng nhưng mà ra sức. Hết thảy sau khi phân phó xong, Hạ Vũ rốt cuộc rời đi, trở lại Hạ gia thôn, cùng Lâm Đình Hàm các nàng nói tạm biệt. Thiên giới còn có việc, không thể lưu lại nữa phía dưới, nếu không bị người phát hiện chính là không cần phải phiền toái. Tiểu Bảo ủy khuất nói, lão thân phụ, ta cũng muốn đi thiên giới. Tiên thiên hỗn độn thể tiến vào thiên giới, thập phương cũng sẽ chấn động, không cho phép đi. Lâm Đình Hàm trong trẻo lạnh lùng dày, Hạ Vũ muốn phải dẫn cái này đứa nhỏ, hiển nhiên cũng không khả năng. Dưới gối tam tử, một cái đều không mang. Lâm Đình Hàm không để ý Đại Bảo và thiếu niên Vũ tâm tình khẩn cấp. Nàng rất rõ ràng, cái này nhất thế tương lai sẽ có một tràng đại kiếp. Hạ Vũ và Hắc Điện những sinh linh này, chờ đợi vô số kỷ nguyên, chính là vì cái này nhất thế, phải có người độc đoán vạn cổ. Bọn họ đám này vượt qua thiên tôn khủng bố tồn tại, mưu đồ sự việc, không phải người bình thường cùng tham gia. Hơn nữa bọn họ đám người này, ắt sẽ chỉ có thể có một người đạt tới loại cảnh giới đó. Thiếu niên Vũ và Đại Bảo thiên tư kiệt xuất, còn có Tiểu Bảo lại là tiên thiên hỗn độn thể, tương lai ắt phải sẽ trở thành là chói mắt nhân vật. Nhưng mà coi như bọn họ và Hạ Vũ là thân phụ tử, vậy phải tránh bọn họ phụ thân cái này nhất thế. Đời này Hạ Vũ tự thân thừa tái to lớn nhân quả, thành cũng tốt, bại cũng tốt, phàm là bị hắn khỏa cuốn người đi vào vật, 10 không tích chữ 1, đều đưa tan thành mây khói. Cho nên Lâm Đình Hàm sẽ không đồng ý bọn họ Tiểu Bảo ba huynh đệ lên thiên giới. Ở tiên giới tu luyện đã là Lâm Đình Hàm dễ dàng tha thứ cực hạn, tuyệt đối sẽ không cho phép đi thiên giới. Chuyện này không có chỗ trống thương lượng. Hạ Vũ kêu tới Hắc Bào Sứ. Tiên giới Xích Diễm quân rất nhiều tướng lãnh cao cấp đều ở đây, còn có Đại Bảo bọn họ. Không xảy ra lộn xộn, Hạ Vũ liền không có đi qua. Mang màu đen lớn cái mũ Hắc Bào Sứ xuất hiện ở Hạ gia thôn. Hắn gật đầu một cái, biến dạng hư không mang Hạ Vũ trở lại về thiên giới. Kỳ tài phủ chỗ khảo hạch, làm xong chuyện sau đó, Hắc Bào Sứ nói, Trọng Đồng đại nhân, thuộc hạ cáo lui, có chuyện tìm lại ngươi. Hạ Vũ cân nhắc nói. Hắc Bào Sứ khẽ mỉm cười, lắc mình rời đi chỗ này địa phương. Nô tò mò khắp nơi nhìn xem, cân nhắc nói, địa phương tốt à, không chết vật chất thật đậm đà, tốt lắm, đồng bọn họ liền ở chung quanh. Hạ Vũ trở lại chỗ này địa phương, nhắm mắt cảm ứng Ninh Tiểu Bắc bọn họ hơi thở, lắc mình hướng đông phương chạy tới. Ngoài ngàn dặm, to lớn chiến đấu chập chờn, đưa đến chu vi cao vút đỉnh núi, trực tiếp bị mài bằng. Còn có một đầu ba đầu bạc kiêu thú đang cùng Diệp Khởi Linh huyết chiến. Hạ Vũ chạy tới, Tử Lăng cảm ứng được quen thuộc hơi thở, ngay tức thì hiện thân, nói, trở về, đây không phải là nô sao? Chính là hắn, tại hạ giới nhàm chán, không theo ta lên. Hạ Vũ cười nói, Khấu Trọng đi tới, nói, vừa vặn, một vị trí tôn cấp đích thiên thú, và khởi linh đại ca huyết chiến, chút thành tựu trí tôn tu vi, cũng không tệ lắm. Hạ Vũ khẽ gật đầu, Tử Lăng nói, đích xác là một thiên tài, thực lực đủ sánh bằng phổ thông đại thành trí tôn, bất quá gặp đại ca, chính là bất hạnh của hắn, những ngày qua không phát sinh đại sự gì chứ? Hạ Vũ hỏi, Khấu Trọng lắc đầu nói, vậy không có chuyện gì lớn, chính là cạnh tranh càng ngày càng kịch liệt, hiện tại có thể còn sống đều là trong tay có vốn để tranh. Hơn nữa trí tôn cấp đích tranh đấu nhất là hiểu, số người lại nhiều nhất, muốn chứng minh mình, liền cần kinh nghiệm nhất chiến đấu khốc liệt. Hỗn nguyên cấp, trí tôn cấp, tiên đế cấp, cái trước và người sau số lượng liền người dự thi tổng số trong 1% đều không. Đúng là, trí tôn cấp đích chiến đấu mới là kịch liệt nhất. Hạ Vũ lập tức nghĩ thông suốt mấu chốt trong đó. Mặc dù Hạ Vũ bọn họ những người này, ở tiên đế cấp đã chứng minh qua mình, chính là vô địch người. Nhưng mà Hạ Vũ hiện tại tu vi, đã đạt tới tiên đạo trí tôn. Tiếp theo khẳng định không cam lòng chỉ như vậy phối hợp qua khảo hạch. Trí tôn cấp đích tỷ đấu, hắn tất nhiên muốn dính vào một cái. Diệp Khởi Linh tu vi tinh tiến một đoạn, thành nhỏ trí tôn tầng 3 tu vi. Thực lực coi như là phổ thông đại thành trí tôn đều không kinh sợ. Mấu chốt có thể tham gia kỳ tài phủ khảo hạch sinh linh. Tuyệt đối không có một cái tầm thường. Trong đó không thiếu vượt cấp khiêu chiến sinh linh. Số lượng hơn nữa còn là vô cùng nhiều. Thiên giới tất cả lớn cương vực. Mấy ngàn cổ châu thậm chí còn cổ thành xuất hiện thiên tài. Tuyệt đối không thể khinh thường. Diệp Khởi Linh thực lực và thiên phú, Hạ Vũ lại rõ ràng bất quá, cái này ba đầu bạc kiêu thú lại có thể và Diệp Khởi Linh chính diện giao thủ một đêm, chứng minh tự thân tuyệt không phải hiền lành. Hơn nữa có thể thấy, tiếp theo bình thường khảo hạch, cái loại này sinh linh đem sẽ tùy ý có thể gặp. Diệp Khởi Linh nhận ra được Hạ Vũ hơi thở, nhất niệm mà động, vận dụng toàn bộ thực lực. Ba lần người cương quyền thúc dục, lật tay cầm ra một chuôi tam xích thanh phong, ngay lập tức chiến lực bão tố tăng gấp 3, để cho ba đầu bạc kiêu thú sợ ngây người. Không nghĩ tới Diệp Khởi Linh và hắn giao thủ thời gian dài như vậy, lại có thể còn chưa sử dụng toàn lực. Một đạo kinh người kiếm quang thoáng qua, kiếm khí ngang dọc, đem đầu hắn chém xuống. Diệp Khởi Linh chiến máu sôi trào, đi tới cất cao giọng nói, đệ đệ, ca, ngươi thực lực lại tinh tiến. Hạ Vũ nói, Diệp Khởi Linh cười nhạt, ha ha, còn kém hơn ngươi vậy không thiếu. Nô cũng lên tới, phía dưới như thế nào? Tiểu bảo ba huynh đệ khá tốt, đều thật tốt. Hạ Vũ loãng cười một tiếng, lão quy không gấp không hoảng hốt đi tới nói. Trọng Đồng, Vũ, khoảng cách khảo hạch kết thúc, đã đến trung hậu kỳ, chậm nhất là 10 năm, sớm nhất 3 năm sắp kết thúc, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Lão Quy nhớ tới không thể không ngừng kêu Hạ Vũ tên chữ, nếu không dễ dàng đưa tới tai họa. Chứng Lưu Manh bập bẹ nói, kết thúc, có phải hay không liền có thể đi vào kỳ tài phủ ăn cái gì à? Ngươi đừng thêm loạn. Lấy Khấu Trọng bọn họ thiên tư, có thể không thể tiến vào kỳ tài phủ. Hạ Vũ ngưng trọng hỏi ra vấn đề mấu chốt. Lão Quy trầm ngâm chốc lát, nói, có chút khó khăn. Ta nơi này có một phần hôm nay kỳ tài phủ khảo hạch tổ truyền tới danh sách. Điểm chính đánh dấu nhân viên trên căn bản có thể gia nhập. Ngươi trong hàng, những người còn lại đều ở đây xem xét thời gian. Vẫn còn ở xem xét thời gian. Trải qua lâu như vậy, Khấu Trọng bọn họ thực lực còn chưa đủ để tiến vào kỳ tài phủ. Hạ Vũ cau mày, Lão Quy cười khổ nói, kỳ tài phủ số người có hạn, cho tới bây giờ đều là tinh nhuệ bên trong chọn chân chính kỳ tài khoáng thế. Nếu không làm sao dùng kỳ tài đặt tên, kỳ tài phủ gánh vác rất lớn cái thúng. Bên trong phủ đứng đầu tài nguyên mặc dù hùng hậu, nhưng đám người kia không cho phép có một chút lãng phí. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trái. Đất xuyên Việt thời đại này nhé. https://tiuyencv.com/tiai-nối-dai-gạch-nối-xuyen-gạch-nối-việt-gạch-nối-tsoi-gạch-nối-dai-gạch-chéo. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.